Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 560. Du Ân có chút không nói nên lời, nếu cô đeo cả bộ, sợ là nửa đường đã bị người ta cướp rồi. Cậu mặc hồng ngọc thật sự rất đẹp thật đó, ngay cả một người phụ nữ như tớ cũng sẽ quỳ gối dưới chiếc váy hồng ngọc của cậu đó. Mặc dù lời nói của Tô Ngưng nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng cô ấy thực sự khen ngợi Du Ân. Lần gần đây nhất nhà họ Diệp tổ chức đại tiệc nhận thân cho Du Ân ở thủ đô hoành tráng như vậy, thế mà cũng được lên hot search rất mạnh mẽ đấy. Du Ân lúc ấy mặc một chiếc sườn xám hình lưỡi liềm màu trắng và đôi bông tai hồng ngọc được trang trí bởi những ngôi sao. Thanh xuân phơi phới, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tô Ngưng chưa bao giờ thích loại trang sức ruby và ngọc lục bảo này. Cô ấy luôn cảm thấy mình cổ hủ và không phù hợp với các cô gái trẻ ngày nay. Nhưng sau khi nhìn thấy Du Ân đeo một ngọc lục bảo và hồng ngọc, Tô Ngưng cảm thấy rằng cô ấy đã hơi động lòng rồi. Du Ân do dự, đêm nay chúng ta không cần ăn mặc lộng lẫy như vậy đâu nhỉ. Đeo những viên đá quý xa xỉ như vậy có thích hợp không? Du Ân cảm thấy cô không cần phải ăn mặc quá lộng lẫy cho cuộc đối đầu với Thẩm Giao tối nay. Đám người Thẩm Giao không phải là những người quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là bây giờ cô đang ở thời kỳ bà dì kỵ lạnh, hơn nữa thời tiết đang lạnh muốn chết luôn, cô muốn mặc ấm một chút. Tô Ngưng thuyết phục cô, không, không, không, gặp kẻ địch sao có thể ăn mặc không đẹp được. Nhất định phải sáng sủa xinh đẹp, ngay cả một sợi tóc cũng phải tinh xảo đến mức nghiền ép cô ta. Du Ân suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, nghe lời cậu, vậy tối nay tớ sẽ đeo sợi dây chuyền. Du Ân vốn dĩ thích sợi dây chuyền ruby đó, màu đỏ chói lọi giữa những viên kim cương, thật là chói mắt. Cô định mặc chiếc váy len đen để vừa ấm vừa đẹp. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tô Ngưng, Du Ân nhìn thấy Phó Đình Viễn cau mày dặn dò cô. Nếu có chuyện gì, em phải gọi cho anh càng sớm càng tốt. Du Ân đáp lại, như thể nhớ ra điều gì đó, cô nói nhanh. Anh cũng tuyệt đối đừng có chơi trò ở sát vách nữa đấy. Muốn thắng thì Du Ân cũng chỉ muốn dựa vào chính mình để thắng. Phó Đình Viễn một lần nữa bị ghét bỏ, nhắm mắt không nói gì, anh không thể ở sát vách nhưng có thể đợi ở trong xe bên ngoài. Vào buổi tối, Tô Ngưng đã sớm làm thủ tục xong, thu dọn đồ đạc rồi cùng Du Ân lên đường, hai người cùng nhau lên xe của Tô Ngưng. Từ chối lòng tốt lái xe đưa đi của Phó Đình Viễn. Sau khi xe của Tô Ngưng lái đi, Tô Ngưng phàn nàn về Phó Đình Viễn. Tại sao tớ lại thấy như anh ta đang buồn bã vậy? Phó Đình Viễn vừa đưa Du Ân ra ngoài, thì anh đã đứng mãi ở đó nhìn họ rời đi cho đến khi của họ đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của anh. Nói đến đây, Du Ân liền đau đầu. Đừng nhắc nữa, cả ngày nay anh ta đều có biểu hiện này. Cô phớt lờ anh một chút, ngay lập tức sẽ cảm thấy toàn bộ cơn tức giận của anh đang bắn vào cô. Tô Ngưng lại thở dài. Tớ cảm thấy Phó Đình Viễn đã thay đổi từ một con chó sói hung dữ lạnh lùng thành một con chó lông vàng ngoan ngoãn và vô hại như bây giờ rồi. Du Ân đỡ chán, ví von của cậu thật là cách chương.